Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, trả thù muốn mau chóng. Tìm một chút, nhìn xem có hay không lưu lại cái gì manh mối. Lộ Cảnh Dương mở miệng ra lệnh. Vâng, thủ lĩnh, Lương Vĩnh ba người gật đầu. Thu hồi súng trường, tản ra đến phòng cùng phòng khách tìm kiếm đi. Toàn bộ phòng đều bị lật đến loạn thất bát tao, mà lại từ nội ứng trên thi thể vết thương phán đoán. Hắn trước khi chết khẳng định trải qua nhận qua tàn khốc tra tấn. Hung thủ ở chỗ này hoặc có lẽ là muốn từ nội ứng trên người lấy được cái gì trọng yếu đồ vật, bất quá liền là không biết đồ vật có hay không bị hung thủ mang đi. Tiểu đội thứ nhất, phái hai người, cầm một cái thi túi đi lên. Lộ Cảnh Dương thanh âm thông qua tai nghe truyền đi, tham dự hành động đội thành viên đều nghe được, cũng biết rõ phía trên xuất hiện ngoài ý muốn, nội ứng hy sinh, mọi người sắc mặt thật không tốt. Lúc đầu trên xe đã có một tên chiến hữu thi thể, hiện tại lại tăng lên một bộ. Đối với chiến hữu chết, bọn họ tâm tình dị thường trầm trọng, nhưng là này cũng không làm nên chuyện gì, người đã chết. Đám người cấp tốc thu thập hảo tâm tình, bọn hắn đều là thường thấy tử vong người, mà hiện tại bọn hắn còn ở vào trị an hỗn loạn không vững vàng địa khu. Không thể để cho không tốt cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán của mình hành động. Rất nhanh, hai tên đặc chủng chiến sĩ cầm một cái hắc sắc thi túi vào phòng. Lần đầu tiên, liền thấy cái ghế tương đương bên trên thi thể. Lúc này thi thể trên người dây thừng đã bị Lộ Cảnh Dương cẩn thận cắt đứt, bất quá thi thể còn không có động. Đeo lên bao tay, hai tên đặc chủng binh chiến sĩ cẩn thận đem nằm vùng thi thể để vào thi trong túi. Bởi vì tử vong thời gian tương đối dài, cũng đã thi cương, hai người phế đi thật lớn kinh, mới đưa thi thể cất vào thi túi, sau đó giơ lên xuống dưới. Thi thể bị trở đi, Lộ Cảnh Dương cũng bắt đầu ở trong phòng khắp nơi quay vòng lên. Nhìn rõ mọi việc kỹ năng phát động, mặc dù mấy cái gian phòng đều bị lục soát qua, nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là có thể nhìn ra một chút đồ vật. Động thủ là bốn người, hai người tra tấn, hai người tìm đồ vật. Rất nhanh, từ dưới đất một chút không rõ ràng dấu chân, Lộ Cảnh Dương cấp tốc phán đoán đi ra, bốn cái gian phòng đều tìm qua, không có bất luận cái gì phát hiện, phòng khách bên trong cũng không có, có thể tìm nơi ấy, đều bị lục soát qua, phòng khách đèn trên trần nhà che đậy, đều bị hung thủ lấy xuống đi tìm, ném xuống đất, phòng bếp, Lộ Cảnh Dương tin không đi tiến vào phòng bếp, vây quanh phòng bếp nhìn một vòng. Ánh mắt cuối cùng ổn định ở lắp đặt tại lò bếp bếp ga bên trên. Nhẹ nhõm đem bếp ga từ khảm nạm nơi ấy lấy ra đến. Lật một cái mặt, Lộ Cảnh Dương rốt cục có phát hiện. Tại bếp ga dưới đáy, có một khối mới tinh vết tích. Hẳn là thứ gì bị thiếp ở phía trên. Nhưng là vốn hẳn nên thiếp ở chỗ này đồ vật. Lại không có ở. Đồ vật bị cầm đi. Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, chuẩn bị đem bếp ga thả đi lên. Bất quá tại cúi người trong nháy mắt, Lộ Cảnh Dương phát hiện phía dưới trong ngăn tủ có dị thường. Đem bếp ga thả đi lên, ngồi xổm xuống, Lộ Cảnh Dương mở ra ngăn tủ, rút ra mang theo người cường quang đèn pin, chiếu đến một cái bất quá 1 cm lớn nhỏ hắc sắc USB. Đem đồ vật lấy ra, tay một phen, USB được bỏ vào hệ thống không gian, đóng lại ngăn tủ, Lộ Cảnh Dương đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi sân bay. Nói xong, Lộ Cảnh Dương dẫn đầu, hướng đi ra bên ngoài. Lương Vĩnh ba đám người liếc nhau, cũng theo ra ngoài, đi ở cuối cùng. Lương Kiến Quân còn tiện tay tướng môn cho mang tới. Quan chỉ huy các hạ, đối với người trong phòng tao ngộ, ta rất xin lỗi, nếu như cần giúp, ta có thể để người ta ở chung quanh nghe ngóng một cái. Chung quanh cư dân bên trong, hẳn là có người gặp qua hung thủ. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người đi ra, Hát Đi thượng úy nhẹ giọng nói với Lộ Cảnh Dương. Hát Đi thượng úy là mang theo mục đích tới được. Hắn dâng tổng thống mệnh lệnh, phải đóng tốt Duy Hòa doanh trại người, hy vọng dùng cái này có thể thu hoạch được nước tàu duy trì. Tổng thống đương thời tiên sinh có một cái mục tiêu, kia chính là phải hoàn thành toàn bộ Tác Mã Tát thống nhất. Mà phải hoàn thành cái này mục tiêu, hắn cần rất nhiều binh sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, đồng thời còn cần số lớn vũ khí. Mà nước tàu cái này tại châu Phi có ảnh hưởng rất lớn lực, lại xưa nay không can thiệp nước khác nội chính quốc gia. Liền là vị này tổng thống tiên sinh muốn tranh thủ mục tiêu. Cảm ơn ngươi, Hát Đi thượng úy. Hung thủ chúng ta có một chút manh mối, nhưng là đối phương cũng đã bỏ trốn mất dạng. Chúng ta vẫn là trước đi sân bay đi. Bất quá, đằng sau nếu như chúng ta có cái gì hành động, còn hy vọng có thể quý quốc tổng thống các hạ duy trì. Lộ Cảnh Dương không nghĩ ở chỗ này tìm manh mối, sát thủ rất rõ ràng là Lucifer người, mặc dù không biết bọn họ là làm sao cùng tới, tìm tới nằm vùng nhà an toàn, nhưng là hung thủ thân phận là không cần nói cũng biết. Quan chỉ huy xin các hạ yên tâm. Tổng thống các hạ đối với quý quốc điều động bộ đội gìn giữ hòa bình đến đây trợ giúp chúng ta, chúng ta cao hứng phi thường cùng hoan nghênh. Có vấn đề gì, ngài đều có thể hướng chúng ta xét. Tạ ơn Hát Đi thượng úy. Cũng mời Hát Đi thượng úy thay chúng ta tạ ơn tổng thống các hạ. Lộ Cảnh Dương cười sau khi gật đầu, liền không còn nhiều lời, dẫn người đi xuống lầu dưới. Không converter cầu kim đậu, 30, lên xe, đi sân bay, xuống lầu dưới, Lộ Cảnh Dương trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, lên mãnh sĩ đột kích xe, đội viên khác cũng đều nhanh chóng tập hợp tới lên xe bọc thép cùng đột kích xe. Mà Hát Đi thượng úy cũng lớn tiếng hô vài câu, chào hỏi thủ hạ lên xe, đám người sau khi lên xe. Hát Đi thượng úy hai chiếc xe Jeep dẫn đầu, bộ đội gìn giữ hòa bình 4 chiếc xe cùng ở phía sau. Hướng Vương quốc Mogadishu sân bay lái đi. Đầu lĩnh, chúng ta liền tính như vậy. Trên xe, ngồi sau lưng Lộ Cảnh Dương Dương Vĩ Phong, rốt cục không nhịn được, mở miệng hỏi, sát thủ là Lucifer người, người cũng đã chạy trốn, không có khả năng lưu tại nơi này. Chúng ta tìm cũng không ích gì, trực tiếp đem toàn bộ Lucifer tập đoàn nhổ tận gốc, chúng ta liền có thể vì hắn báo thù. Lộ Cảnh Dương mở ra ngoài cửa sổ, dường như lầm bầm lầu bầu nói ra. Biết, Dương Vĩ Phong tiếng trầm trả lời một câu, không còn nói chuyện, trong xe lâm vào trong bình tĩnh. Bất quá, trước giờ có thể thu chút lợi tức, Lộ Cảnh Dương thanh âm tại trầm mặc sau khi vang lên lần nữa, Dương Vĩ Phong bọn người ngạc nhiên nhìn tới, bọn hắn liền biết rõ, bản thân đầu nhi không phải loại kia có thù không lập tức báo người, mặc dù chỉ nói là thu chút lợi tức, nhưng là bọn hắn đều biết rõ, đầu nhi một khi xuất thủ, tuyệt đối không phải chết một hai cái như vậy đơn giản. Doanh địa phòng ngự chiến thời điểm, chết ở thủ lĩnh trong tay trang bị địch nhân, tuyệt đối hơn trăm, bản thân đầu nhi, tuyệt đối là một ngoan nhân. Được rồi, chờ tin tức đi, trước đem khẩn cấp chữa bệnh đội đưa đến doanh địa, còn phải an bài một số người trông coi bọn hắn. Chúng ta có thể chiến đấu, có phản kháng năng lực, nhưng là những cái này khẩn cấp chữa bệnh đội các bác sĩ, thế nhưng là tay không tấc sắt. Vâng. Thủ lĩnh, trong xe, Dương Vĩ Phong đám người lớn tiếng xác nhận, gương mặt phấn chấn, mà Lộ Cảnh Dương khóe miệng vánh lên, cũng là khẽ mỉm cười. Có Hát Đi thượng úy xe ở phía trước mở đường, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thuận lợi tiến nhập Vương quốc Mogadishu sân bay. Đem xe đứng ở một chỗ chuyên môn họa đi ra sân bay. Trung quanh y nguyên 7-8 chiếc trang bị xe bán tải họng súng hướng ra phía ngoài cảnh giới. Nhìn đến Tác Mã Tát vị này tổng thống tiên sinh, xác thực rất xem trọng bản thân đám người. Lộ Cảnh Dương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hát đi thượng úy nhiệt tình, Lộ Cảnh Dương có thể cảm nhận được, cũng đại khái có thể đoán được Tác Mã Tát tổng thống ý nghĩ. Bất quá, bản thân bất quá một cái nho nhỏ phó sử cấp cảnh quan, nhưng không quản được dạng này quốc gia đại sự bên trên một gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.